Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 171, Thiên Hạc Tướng Sĩ Tôn Thượng Quan. Converter, Dark Hero Thiết Tranh Hôn Lễ. Vì lần này cái này quân nhân thịnh sự, đại khái là hoàn toàn từ bỏ truyền thống Ngọc Đường Đế Quốc hôn lễ tập tục. Trực tiếp đem tân nương tử che khăn voan mang ra ngoài. Xuất đầu lộ diện tại người trước, nếu là dựa theo Ngọc Đường Đế Quốc có từ lâu tập tục. Như thiết tranh bực này địa vị đại tướng thành thân, liên tiếp nghi thức có thể xưng phiền phức đến chết. Nhưng, tại thiết tranh hứa hẹn phía trước, lại có hai vị lão nguyên soái đi thiết tranh trượng nhân ra. Cũng chính là lại bộ thượng thư trong nhà đi một vòng. Một trận hảo ngôn khuyên bảo, lời hay nói tốt cho người. Cha vợ cảm thấy coi như lại thế nào không vui, lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trong đó lại lấy Thu lão nguyên soái có một câu nói làm cho nhất làm cho thượng thư đại nhân động tâm, toàn bộ đại lục nữ tử sẽ không bao giờ lại có cái thứ hai có thể như nhà ngươi nữ nhi thành thân như vậy phong quang. Cái này đều tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngươi còn già mồm cái gì? Lão thượng thư nghe chút, chỉ như thể hồ quán đỉnh, nhất thời vui vẻ ra mặt, lại không dị nghị, trước mắt bao người, mắt thấy thiết tranh cùng tân nương song hành mà tới. Tụ tập ở nơi đây hơn 40 vạn đại quân, đồng thời đánh trống reo hò đứng lên, ngao ngao ngao tiếng sói tru trong chốc lát liên tiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài cửa nam phương viên mấy ngàn dặm như là đàn sói khiếu nguyệt đồng dạng. Bọn này trong quân Hán tử, cuối cùng đã tới có thể phát tiết thời điểm. Mỗi một cái đều là thô hào nam nhi, hưng phấn đến mặt đỏ tía tai. Thiết tranh thấy thế không chút nào coi là ngang ngược. Cười ha ha, chợt lớn tiếng nói, đều yên lặng, hắn áp, các người đám hỗn đản kia. Lão tử hôm nay rượu mừng đều chiêu đãi, tại sao còn ồn ào? Có biết hay không quy củ? Đông quân 10 vạn thiết kỵ trước đó, đông quân 10 vị tướng quân bỗng nhiên đứng lên, giơ thẳng lên trời thét dài. Chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Đây chính là quy củ. Biết không? 10 vạn đại quân đồng thời cao hứng bừng bừng giống to. Chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Đó là quy củ. Tiếp theo là Bắc quân, chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Là quy củ. Nam quân, Tây quân, liên tiếp bốn phương tám hướng, tất cả đều là muốn nhìn tân nương tử phòng giam. Tất cả đều tự xưng thủ quy củ. Thiết tranh nhất thời dở khóc dở cười, hét lớn, lão tử chính mình còn không có nhìn thấy đâu. Các ngươi nhìn cái rắm. Nhìn cái rắm cũng được a. 400.000 người đồng thời giống to, chỉ là nói gần nói xa càng ngày càng không khách khí. Thẳng hướng về màu sắc báo tố. Phốp, ha ha ha ha, lập tức cả đám các loại cười đến ngã trái ngã phải. Trên đài cao, Hàn Sơn Hà các loại địch quốc danh tướng lẫn nhau thử một cái ánh mắt. Đột nhiên đồng thời tại trên đài cao đứng lên, cùng kêu lên hô to, chúng ta cũng phải nhìn tân nương tử, chúng ta cũng thủ quy củ. Ngao ngao ngao, trong chốc lát, toàn bộ ngoài cửa nam sôi trào. Mặc kệ địch ta, khắp nơi đều là một mảnh sói tru thanh âm. Thậm chí, có mấy vạn e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, đem ngón tay luồn vào trong miệng, bén nhọn tiếng huýt sáo, phóng lên tận trời, thử nghĩ. Mấy vạn người cùng một chỗ huýt sáo là cái gì động tĩnh? Trong lúc nhất thời, cười vang, tiếng sói tru, tiếng huýt sáo, loạt cả một đoàn, thiết tranh cười ha ha, thẳng mang theo tân nương tử phù rể phù dâu hướng đài cao mà đi. Tại người mới đội ngũ nghi trượng phía sau, mới là hoàng gia thánh chỉ chúc mừng, đây cũng là hoàng đế bệ hạ cố ý dặn dò. Hôm nay vô luận như thế nào, nhất định không thể đoạt thiết tranh đầu ngọn gió. Đi đến trên đài cao, truyền chỉ nội thị đem thánh chỉ rất điệu thấp tuyên đọc cho thiết tranh. lập tức liền yên tĩnh rời đi, gần như lặng yên không một tiếng động, phảng phất giống như không còn. Nhưng mà lại tiếp sau đó, chỗ cửa thành đột nhiên lập tức tĩnh lặng xuống dưới, nhưng gặp một đội nhân mã chậm rãi ra khỏi thành. Đội nhân mã này tất cả đều áo đen hắc giáp hắc kỵ, tốc độ tiến lên chậm chạp đến cực điểm. Phía trước nhất người cầm đầu lại là một vị tay chú quải trượng lão phụ nhân, đang ăn bước mà đến. Ở bên người nàng thì là một thân lấy màu vàng sáng phục sức, lại làm thường phục ăn mặc ngọc đường hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đỡ lấy thượng quan lão phu nhân, chậm rãi chậm chậm đi tới. Tại hai vị này sau lưng lại là một bộ bảng hiệu to tướng, phía trên sách có bốn cái kim sơn chữ lớn, chính là hoàng đế bệ hạ tự tay viết tự viết thượng quan tướng môn. Sau bảng hiệu càng làm người khác chú ý lại là nhấc bảng hiệu người, rõ ràng là sáu cái tiểu hài tử ra sức giơ lên bảng hiệu tiến lên. Lại đằng sau thì là 3000 áo đen ngự lâm quân, quân nhân thịnh sự, thượng quan tướng môn tự nhiên muốn tại. Còn có ngọc đường quốc quân, hoàng đế bệ hạ ngọc phái trạch, hắn cũng tự mình mà lâm, chỉ mặc y phục hàng ngày, biểu hiện nó việc này chính là lấy tư nhân thân phận tham gia trận này thịnh sự. Trên đài cao, Thu Kiếm Hàn lãnh đao ngâm hai người vai sánh vai đứng ở đài cao phía trước nhất. Lại bên cạnh thì là Thiết Tranh, ba người đứng một chút, dừng lại một chút. Đông Huyền Đế Quốc trong trận doanh, Hàn Sơn Hà thấy thế nghiêm nghị đứng dậy, từng bước một chậm rãi tiến lên, cùng Thu Kiếm Hàn lãnh đao ngâm đứng sóng vai. Lập tức, mặt khác Tam Quốc bên trong cũng riêng phần mình có một vị râu tóc bạc trắng lão tướng quân đồng thời ra khỏi hang, bảy vị lão tướng đứng thành một loạt, túc nhiên nhi lập, các vị lão tướng không phân địch ta, mỗi người thân thể đều thẳng tắp, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có, ngưng thần xem nhìn cái kia to lớn bảng hiệu chậm rãi tiếp cận. Giờ khắc này, gần 50 vạn người thiên đường thành ngoài cửa nam, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cục, bảng hiệu tại khoảng cách đài cao 100 trượng vị trí ngừng lại. Bên kia, còn có một cái khác dựng tốt đài cao. Hoàng đế bệ hạ cùng lão phu nhân 10 bậc mà lên. Thượng quan tướng môn bảng hiệu cao cao treo ở trên đài cao. Đài cao hai bên đồng thời riêng phần mình có 8 mặt đại kỳ bỗng nhiên dựng lên, so tất cả tinh kỳ cũng cao hơn ra gấp đôi. Mỗi một mặt trên lá cờ đều là 4 chữ lớn. Thượng quan tướng môn, lão phu nhân ở giữa mà ngồi, 6 vị tôn nhi sau lưng hắn đứng thành một hàng. Hoàng đế bệ hạ vươn người đứng dậy, đi đến trước đài cao, quay người đối mặt với lão phu nhân. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Thu Kiếm Hàn các loại 7 vị trấn nhiếp thiên hạ danh tướng đồng thời dùng lớn nhất khí lực mở miệng. Đầy đêm phồn tinh tham bắt đầu, hơn 40 vạn đại quân đồng thời nghiêm nghị hô quát. Thiên hạ tướng sĩ tôn thượng quan, quân nhân thịnh sự, thiên cổ một nhà, tứ phương triều bái, 8 mặt anh hùng, thiên hạ quân nhân, đều sùng kính, cả nhà trung liệt, thượng quan tướng môn. Thu Kiếm Hàn lớn tiếng nói ra, quân nhân thịnh sự, trước bái tướng môn, toàn thể quân nhân đều có, hướng tướng môn cúi chào. 7 vị lão soái đồng thời thân thể thẳng tắp, sau đó thật sâu khom lưng đi xuống. 40 vạn tướng sĩ đồng thời cúi chào. Trên đài cao, hoàng đế bệ hạ cũng thật sâu xoay người, lão phu nhân thẳng mà ngồi, bất động như núi bình yên chịu cái này thi lễ. Mà ở sau lưng nàng 6 cái tiểu hài nhi thì đồng thời quỳ xuống hoàn lễ, thiên hạ tướng sĩ triều bái. Đây là thượng quan tướng môn nên được tôn vinh, cũng là xuất từ quân nhân tự nguyện bản tâm. Bởi vì thượng quan tướng môn tại cái này nửa bên đại lục cho tới bây giờ chính là quân nhân cao nhất tinh thần tín ngưỡng, một cái tín niệm, một cái nhãn hiệu. Các quốc gia tranh bá quanh năm không ngừng, mấy đời nối tiếp nhau không thôi, mấy ngàn vài vạn năm đều là như thế tới, nhưng có thể như thượng quan tướng môn như vậy công tích vĩ đại, mà lại thảm liệt như vậy, lại mấy đời người tín niệm không thay đổi đến chết cũng không đổi. Một mực lòng son dạ sắt bảo vệ quốc gia tướng môn gia đình. Chỉ một nhà ấy, tuyệt không chi nhánh, lão phu nhân trong mắt mây khói hiện lên, tựa hồ lại nhìn thấy nhà mình từ đường cái kia lít nhít bài vị. Mặt này đối với thiên hạ quân nhân triều bái vô thượng tôn vinh, chính là cái kia lít nhít bài vị đổi lấy. Tình cảnh này, các ngươi, nhưng biết a, các ngươi, có thể cảm nhận được a. Quay đầu nhìn một chút sáu cái chắt trai, trong lòng chỉ cảm thấy một trận thổn thức, im lặng than thở, sáu cái tiểu gia hỏa mặt đỏ lên, đầy mặt quang vinh màu, từng cái thân thể nhỏ bé tất cả đều thẳng tắp, ánh mắt kiên định, như là muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng tự hào kích động. Đây chính là nhà ta, đây chính là thượng quan tướng môn, ta trưởng thành cũng muốn giữ vững thượng quan tướng môn vinh quang. Đây là sáu cái tiểu gia hỏa giờ phút này trong lòng một cái cộng đồng suy nghĩ. Nhưng, lão phu nhân liếc mắt liền nhìn ra đến lũ tiểu gia hỏa tâm tư. Tế này nhưng trong lòng chỉ còn lại thở dài. Giữ vững tướng môn vinh quang. Lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt. Các ngươi lại biết, cần bỏ ra cái gì sao? Đây chính là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này sau cái tiểu bất điểm, tương lai nếu là có thể có một người được kết thúc yên lành. Tin tưởng thượng quan tướng môn dưới cửu tuyền liệt tổ liệt tông đều sẽ mỉm cười a. Chỉ là, thượng quan tướng môn lịch đời 4, hơn 150 năm tuế nguyệt đến nay, Nam Đinh từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thoát ra trên trận vong số mệnh. Trong sáu tiểu này thật sự có người có thể đánh vỡ sao? Thiên hạ danh tướng bái tướng môn cũng tuyên cáo, hôm nay quân hôn thịnh điển chính thức bắt đầu. Thượng quan lão phu nhân đứng lên, xin mời hoàng đế bệ hạ ngồi xuống. Hôm nay, bao quát hoàng đế bệ hạ ở bên trong, kỳ thật cũng chỉ là một cái quần chúng. Nhân vật chính của hôm nay chính là Thiết Tranh. Thậm chí ở đây tất cả quân nhân, thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm đi qua tọa hạ, chỗ ngồi vặn sát bên Hàn Sơn Hà. Hàn Sơn Hà mỉm cười gật đầu, thu kiếm hàn hừ một tiếng, trực tiếp đem đầu sau khi từ biệt một bên, lãnh đao ngâm trợn trắng mắt, cũng là không rảnh để ý. Ở trên chiến trường ăn cái này hỗn đản thua thiệt ăn đủ mấy chục năm. Nơi đó còn có thể có cái gì tốt sắc mặt chiếu khán? Huống chi sau ngày hôm nay, nói không chừng lại là luân phiên đại chiến, chính là lại phải từ đây trong tay người nhấc lên. Hàn Sơn Hà cười cười, đao kiếm song hùng, tính cách vẫn là như vậy ngay thẳng a. Thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm rõ ràng nghe được. Hàn Sơn Hà trong miệng, đao kiếm song hùng, tuyệt đối không phải là anh hùng hùng. 10 phần 10 là cẩu hùng gấu, nhất thời một chán hắc tuyến cấp trên, xoay đầu lại, Hàn Sơn Hà, lão tử hôm nay say chết ngươi. Hàn Sơn Hà nhún nhún vai, tay vuốt buồn vô cớ, cười nhạt một tiếng, lão phu rất sợ hãi a. Lãnh đao ngâm tức giận đến đau dạ dày, trùng điệp thở, hôm nay lão phu chính là người chủ trì, trách nhiệm trọng đại. Không cùng ngươi lão già này tức giận, thu kiếm hàn mặt như nặng táo. Bên cạnh, tam đại đế quốc mấy cái lão tướng quân cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua. Chân chính là rất lâu không gặp các ngươi đao kiếm song cẩu hùng. Phong thái càng tăng lên trước kia, càng thêm danh xứng với thực. Lời nói này, nếu như không tính nửa câu đầu, vậy dĩ nhiên là lời hữu ích. Có thể liền lên nửa câu đầu, lại là càng thêm đâm tâm. Thu kiếm hàn bỗng nhiên đứng lên, khí thế chưa từng có bạo thịnh, lập tức bị hù cái kia ba cái lão đầu về sau lùi lại. Thu kiếm hàn cười ha ha, bé ngoan đừng sợ, ta sẽ không đánh các ngươi.